Chương 1092, Dạ Hỉ Cổ bạo tẩu. Ảnh cấp cường giả cảm giác, thường thường đều là phi thường nhạy cảm phỏng vấn, đệ tam hổ cả thân là lão bài ảnh cấp cường giả, cảm giác càng là cường hạn đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Chỉ là vào lúc này, đệ tam hổ cả vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận, Uchiha Nguyệt đang ở chu vi giám thị hắn, đệ tam sủ chỉ cả, còn có đệ tứ giới cả nói chuyện. Dù sao, đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả, đệ tứ giới cả đều là nhận giới trong người nổi bật. Nếu là Uchiha Nguyệt tại dạng này tình huống bên dưới còn có thể tra xét đến nói chuyện của bọn họ, cái kia bốn đại nhận thôn liên hợp đến trả lại hết có thể đối phó Uchiha Nguyệt sao? Thế nhưng, khi đó đệ tam hổ cả thực sự hẳn là tin tưởng hắn cảm giác, bởi vì Uchiha Nguyệt thực sự đang ở xa xa giám thị đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả, còn có đệ tứ giới cả ba người. Phóng ra tử đồng lực lượng, Uchiha Nguyệt dùng cái kia cường hạn đến mức tận cùng tinh thần năng lượng, trực tiếp triển khai tử đồng thiên lý, giám thị nổi lên đệ tam hổ cả đám người trong lúc nói chuyện với nhau dung. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt biết bốn đại nhận thôn rốt cuộc phải liên hợp đến cùng nhau thời điểm, cẩn thận thần sắc đông nhiên từ Uchiha Nguyệt đáy mắt nổi lên. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt coi như là ở cẩn thận trí cực tình huống bên dưới, khóe miệng vẫn treo một nụ cười. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không cảm giác đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả, đệ tứ giới cả bọn họ kế hoạch có thể thành công. Còn nguyên nhân kỳ thực chỉ có một mà thôi, hắn Uchiha Nguyệt căn bản cũng không e ngại bốn đại nhận thôn liên hợp. Nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Mạ Đà Dạ, có thể lấy sức một mình đối kháng ngũ đại nhận thôn, Uchiha Nguyệt tin tưởng lấy lực lượng của chính mình đồng dạng có thể làm được. Huống chi, Uchiha Nguyệt đã có lòng tin buông tha đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả hai người. Vậy hắn thì có lòng tin tại nhận giới trong nhấc lên một lớp điên lên rồi. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt mình cũng không có phát hiện, hắn đi đường cùng nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Mạ Đà Dạ càng ngày càng tương tự. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Mạ Đà Dạ càng thêm điên cuồng, dù sao coi như là Uchiha Mạ Đà Dạ, đều cần đến khi chính mình kế hoạch thành thục thời điểm, lại nhấc lên lần thứ tư nhị dạ đại chiến A ngay sau đó. Đợi cho Uchiha Nguyệt đã biết đệ tam hổ cả đám người kế hoạch sau đó, không có ở hỏa quốc cảnh nội dừng lại lâu, Uchiha Nguyệt cư nhiên xuất kỳ về tới vũ quốc vũ nhận thôn. Bây giờ vũ quốc, đã không phải từ trước vũ quốc, bởi vì bán thần hạn rồi chết, hay bởi vì xì mù dạ đạn rồi chết, thân là ạ cắt sủ kỳ thủ lãnh giả Hỉ Cổ, Nagato, cố nạn ba người, đã thuận lợi hoàn thành chiếm đoạt vũ quốc kế hoạch, càng là hoàn toàn nắm giữ vũ quốc mạch máu vũ nhận thôn. Vũ nhẫn thôn ở Dạ Hỉ Cổ, Nagato, cố nạn trong tay, không thể nghi ngờ nếu so với ở bán thần Hàn Dỗ trong tay càng cường thế. Cái kia đã từng một mực khóc thầm quốc gia, bây giờ khóc đã không phải là bởi vì chiến loạn mà khóc, ngược lại là vui vô cùng mà nước mắt. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt vị này vũ nhẫn thôn người ngoại lai, đồng nhiên từ hỏa quốc trở lại vũ nhẫn thôn trong thời điểm, chờ đợi Uchiha Nguyệt cũng không trên đời Dạ Hỉ Cổ, cố nạn. Nạ gạ tổ ba người nhiệt tình, thậm chí ngay cả nạ gạ tổ cùng cô nạn, lúc này đều ở đây dùng ánh mắt khác thường nhìn Uchiha Nguyệt. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ hỏi Uchiha Nguyệt một vấn đề. Đó chính là, vì sao phải nhấc lên ba trận chiến, vì sao phải khiêu chiến bốn đại nhận thôn Nguyệt quân, ngươi làm sự tình, ta đều nghe nạ gạ tổ nói, xin hỏi ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao ngăn chặn lửa giận trong lòng, muốn không phải là bởi vì không có nắm chắc chế phục Uchiha Nguyệt. Dạ Hỉ Cổ không có khả năng như vậy cùng Uchiha Nguyệt nói. Trái lại Uchiha Nguyệt, hiển nhiên hắn cực kỳ tin tưởng Dạ Hỉ Cổ hỏi như vậy nói nguyên nhân, cho nên ở Dạ Hỉ Cổ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền mở miệng nói ra, không có gì đáng nói, bất quá các ngươi nếu muốn hỏi, ta đây nói cho các ngươi biết đáp án được rồi. Hòa quốc cổ nổ hạ thôn, các ngươi chắc là hận thấu chứ xỉ mù dạ đạn rộ một mực trêu đùa các ngươi. Thiếu chút nữa thì lấy đi Dạ Hỉ Cổ vị này thủ lãnh tính mệnh, ta nghĩ các ngươi cực kỳ nguyện ý cùng hỏa quốc khai chiến, cho nên ta giống như hỏa quốc khai chiến. Còn như những thứ khác ba cái nhẫn thôn, bọn họ coi như là liên hợp lại, cũng chính là có thể trên đỉnh một cái cổ nổ hạ thôn lực lượng mà thôi. Huống chi, các ngươi cần chính là nhẫn giới hòa bình, ta đây liền cho các ngươi hòa bình được rồi. Chỉ cần chúng ta giải quyết hết bốn đại nhẫn thôn, còn lại tiểu nhận thôn căn bản cũng không đủ xem, như vậy vũ nhận thôn chính là nhận giới đệ nhất nhận thôn. mà thân là nhận giới đệ nhất nhận thôn Vũ Nhận Thôn, là có quyền lợi trưởng khống lấy toàn bộ nhận giới, vì nhận giới mang đến hòa bình. Lẽ nào, cái này cùng các ngươi ước nguyện ban đầu không giống với sao? Nghe được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt nói như vậy, Dạ Hỉ Cổ, Nagato, Cố Nạn ngậm miệng vô ngôn. Chỉ là, chờ đến Cố Nạn bọn họ trầm mặc mấy giây về sau, Cố Nạn vẫn là đi tới Vũ Trí Hạ Nguyệt trước mặt, nhìn thẳng Vũ Trí Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt Quân, thật sự của chúng ta là cần nhận giới hòa bình, nhưng chúng ta bước chân không thể mại quá lớn. Bây giờ chúng ta còn không có lực lượng nhìn thẳng Ngũ Đại Nhận Thôn, càng là không có lực lượng khiêu chiến Ngũ Đại Nhận Thôn, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút ngươi làm sự tình, dù cho không phải là vì chúng ta, không phải là vì Akatsuki, vì ngươi cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một cái, không phải sao? Ta không cần suy nghĩ. Hơn nữa, Cố Nạn vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói ra, hơn nữa, Cố Nạn, ngươi nói sai rồi, không phải nhận giới Ngũ Đại Nhận Thôn, mà là nhận giới Bốn Đại Nhận Thôn. Làng Sương Mù từ lúc thật lâu phía trước đã bị ta hủy diệt rồi, kể từ lúc đó bắt đầu sẽ không có làng Sương Mù, càng là không có Thủy Quốc cái kia đại quốc. Chỉ là, các ngươi biểu hiện bây giờ để cho ta có chút thất vọng, ta thật không nghĩ tới các ngươi cư nhiên chưa từng nghĩ ủng hộ ta. Cho dù là lợi dụng ta, các ngươi cũng không có can đảm này sao? Cái này chính là của các ngươi ạ, cả sủ ký đủ rồi. Ủ Trí Hạ Nguyệt, ngươi thật quá mức cơ hồ là ở Ủ Trí Hạ Nguyệt nói xong trong nháy mắt, Dạ Hỉ Cổ song đồng đống nhiên trở nên xích hồng một cái, không chút do dự nào liền xuất thủ tập kích Ủ Trí Hạ Nguyệt. Mà dạng tình huống, chính là Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nản tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ không biết vì sao Dạ Hỉ Cổ trong nháy mắt liền muốn bắt đầu bạo tẩu, càng là không minh bạch Dạ Hỉ Cổ vì sao phải đối với mình ân nhân cứu mạng xuất thủ. Ngược lại là Ủ Chỉ Hạ Nguyệt, hắn cực kỳ tin tưởng Dạ Hỉ Cổ vì sao phải làm như vậy, bởi vì Dạ Hỉ Cổ không muốn mất đi ạ cả sủ kỳ thủ lãnh danh xưng. Bây giờ Ủ Chỉ Hạ Nguyệt khơi mào ba trận chiến, sau này ạ cả sủ kỳ cùng Vũ Nhận Thôn nhất định phải dựa vào Ủ Chỉ Hạ Nguyệt mới có thể đối phó tương lai tập kích tới Bốn Đại Nhận Thôn. Như vậy, Dạ Hỉ Cổ tại nơi dạng tình huống bên dưới, thủ lãnh vị trí coi như là bị Ủ Chỉ Hạ Nguyệt thay thế, trở thành Vũ Nhận Thôn thủ lĩnh, ạ cắt sủ kỳ thủ lãnh hắn, tương lai chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Hiện tại, Dạ Hỉ Cổ cảm giác mình có Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nạn chống đỡ, còn có thể cùng Ủ Chỉ Hạ Nguyệt bác nhất bác, cho nên liền chuẩn bị vào lúc này nhắm ngay Ủ Chỉ Hạ Nguyệt xúc vua, thành công bắt được Ủ Chỉ Hạ Nguyệt. Thế nhưng, Dạ Hỉ Cổ quên mất Ủ Chỉ Hạ Nguyệt thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cho dù là không có khôi phục lực lượng Ủ Chỉ Hạ Nguyệt, đều không phải hắn một cái nho nhỏ Dạ Hỉ Cổ có thể đối phó. Đều không phải một cái nho nhỏ Vũ Nhận Thôn, một cái nho nhỏ Akatsuki, có thể đối phó muốn khiêu chiến ta, ngươi không có tư cách đó. Nhẫn giới trong, có rất ít người có tư cách đó. Dạ Hỉ Cổ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.